chuyện này tự nhiên làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bất kể nói thế nào, lúc này không có tiên tử ra tay thì chỉ sợ rất khó bức lui Lệ lão quỷ. Liễu sư điệt, ngươi cũng tới cảm ơn Diệp tiền bối ân cứu mạng. Ngạn sư thúc lại lắc đầu nói ra, cũng nhìn qua Liễu Minh vẫy tay một cái, vãn bối đa tạ Diệp tiền bối ra tay. Liễu Minh cố nén đau đớn nóng rát sau lưng, đi tới, nhìn qua Diệp Thiên Mi cung kính nói ra, không có gì, ta ngược lại không gặp ngươi vài năm, Liễu sư điệt chẳng những thật sự tu thành kiếm tu chi thuật, hơn nữa đã tiến giai thành linh sư. Diệp Thiên Mi nghe vậy mỉm cười trả lời, không dám, không có ân chỉ điểm của tiền bối năm đó, vãn bối sao có thể ở phương diện kiếm tu chi thuật nhập môn dễ dàng như vậy. Liễu Minh vẫn đang kính cẩn nói ra, như thế nào, Liễu sư điệp dùng kiếm tu chi thuật là từ Diệp tiên tử học được. Lúc này Ngạn sư thúc nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc. Đúng lúc này bỗng nhiên đại quân hải tộc vang lên tiếng kèn, lúc này hải tộc và động vật biển đã rút lui ra phía sau, nước biển và mây đen trên mặt đất và bầu trời cũng rút lui, trong nháy mắt bầu trời quang đãng trong sáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 266, Trứng Thánh Thú. Người hải tộc đã lui, lúc này công kích chỉ là đầu voi đuôi chuột. Đã như vậy chúng ta cũng nên quay về thành thương lượng một chút đi, lúc này cường giả hóa tinh của hải tộc vỗ tay ước định đã bỏ qua, chúng ta nên chuẩn bị thì hơn. Diệp Thiên Mi thấy vậy nhíu mày nói ra, việc này xác thực không tầm thương, mấy tông chúng ta nên thương lượng tốt mới được. Ngạn sư thúc nghe vậy thần sắc nghiêm nghị nói ra, hai người sau đó quay vào trong thành và truyền âm thương lượng với mấy tên cường giả hóa tinh, lúc này phát ra lệnh rút lui, vì vậy liên quân của chư tông nhao nhao bay ra khỏi phi thuyền, lại thu thập chiến trường, cũng tìm thi thể các đồng môn chết trận tìm về, cùng nhau mang về tông môn. Tuy lần đại chiến hai tộc này không quá dài, nhưng mà đệ tử chết và bị thương cao tới mấy trăm người, một ít người nhìn thấy người quen chết đi thì thần sắc ảm đạm vô quang. Sau khi quay về thành thì Ngạn sư thúc cũng không truy vấn Liễu Minh dùng phương pháp gì ngăn cản một kích của lão giả khô gầy, ngược lại dặn dò hắn vài câu và đi gặp các cường giả mấy tông môn khác. Liễu Minh tự nhiên càng không có tâm tư dò hỏi người khác. Sau khi nói vài câu với đồng tông thì quay về nơi ở, hắn khoanh chân ngồi xuống trên nhà đá, lập tức cởi bỏ áo ra, lập tức lộ ra dao lân giáp trên người, chỗ sau lưng hắn có một miếng lân giáp đỏ sậm ngăn cản ở vị trí trái tim đã lõm xuống, vết lõm sâu vài tấc, hơn nữa làn da dưới lân phiến sưng đen lên. Liễu Minh dùng tinh thần lực cảm ứng vết thương và cười khổ, nếu như không có dao lân giáp thì lần này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích tiện tay của cường giả hóa tinh ra tay không ngờ cũng có uy lực khủng bố như vậy, trách không được tất cả tông đều xem những cường giả này chính là căn bản tồn tại của tông môn, mà tên hải tộc linh sư tên là Lệ Sa bị hắn đánh chết lại là cháu của đại nhân vật. Ngẫm lại mà cảm thấy phát run, nhưng mà cũng may mấy tông và hải tộc là sinh tử đại địch, cường hỉa hóa tinh kỳ của hải tộc có bọn người Ngạn sư thúc nhân tộc ra tay kiềm chế, không dễ dàng ra tay, hắn chỉ cần trong chiến đấu sau đó cẩn thận một hai, chắc có lẽ không có cơ hội một mình đối mặt với tồn tại như vậy. Liễu Minh yên lặng tự định giá một lát. Tâm thần của hắn bình tĩnh, nhưng cánh tay khẽ động đem một tấm phù lục dán lên chỗ sưng sau lưng. Sau khi hào quang lưu chuyển một chút, vết thương từ đậm chuyển sang nhạt và không ngừng nhỏ lại, cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường. Nhưng mà chỉ là mặt ngoài cũng thôi, dù cho không sử dụng phù lục trị hết thì thân thể cường hoành của hắn cũng sẽ khôi phục lại nhanh thôi. Phiền toái chính thức là trong một kích này nội phủ tổn thương nghiêm trọng, loại thương thế này có đan dược phụ trợ thì sợ rằng cũng phải trong hơn 10 ngày mới khỏi hẳn như ban đầu. Liễu Minh nghĩ vậy thì lấy mấy viên thuốc trong tay ra, nhanh chóng nuốt vào và suy nghĩ một chút, tay áo rung lên, hai đạo hắc quang trong tay bay ra ngoài, sau khi phát ra âm thanh ô ô quay một vòng, liền biến thành hai vỏ sò và thủ trạc, lẳng lặng lơ lửng trước người của hắn. Liễu Minh chỉ vẫy một tay, đem thủ trạc cầm lấy, sau khi đánh giá và dùng tinh thần lực tiến vào bên trong, ồ, Liễu Minh kinh ngạc một tiếng, nhưng sau một khắc thì một tay vỗ lên thủ trạc, phốc một tiếng, một cổ lam hà bay ra ngoài, lúc này trước người hiện ra một đống lớn đồ vật, trong đó hơn phân nửa đều là linh thạch và các loại vỏ sò đủ mọi màu sắc, non nửa có một ít chai thuốc phù lục, còn có những kiện thú cốt luyện chế thành hạ phẩm linh khí, nhưng trong đó bắt mắt nhất lại chính là trứng một loại thú không biết tên, mặt ngoài trải rộng linh vân màu đỏ tím, cũng tản ra cổ khí tức uy áp không hiểu, xem xét không phải trứng linh thú bình thường. Liễu Minh thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, một tay chụp tới, đem quả trứng màu tím cầm vào trong tay, nhưng mà khi ngón tay tiếp xúc với quả trứng bỗng nhiên âm thanh đùng vang lên, từ trên trứng có vài tia lôi điện hiện ra, tuy nhìn có chút không thu hút nhưng vẫn làm cho bàn tay của hắn tê rần. Liễu Minh lập tức cả kinh, Cái trứng này không ngờ là trứng của linh thú lôi thuộc tính, kể từ đó, chỉ cần tiềm lực của nó không quá thấp thì giá trị sẽ rất cao. Hơn nữa lôi điện màu tím là thứ hắn lần đầu tiên nhìn thấy được. Hai tay của Liễu Minh cầm lấy quả trứng màu tím và âm tình bất định. Cùng một thời gian, hướng rút lui của đại quân hải tộc, một con cá màu bạc đang kéo theo một chiếc xe vô cùng xa hoa. Một nam tử hải tộc nho nhã mặc áo giáp xanh như cười mà không phải cười nhìn qua lão giả khô gầy nói, Lệ huynh quả nhiên dũng mãnh vô song, lần này lại dám một mình đi vào trong đại quân của nhân tộc, cũng có thế đối mặt hai tên cùng giai mà toàn thân trở ra, một người trong đó còn là kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc. Chật chật, việc này lan truyền ra không thể nói trước danh vọng của Lệ huynh sẽ tăng lên ba phần đấy. Dư đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đang châm chọc ta? Sắc mặt của lão giả khô gầy vốn âm trầm, nghe xong lời này giận tím mặt, hắc hắc, ta sao dám như thế? Nhưng mà nói trở lại cháu trai của ngươi chết cũng không thể khiến ngươi thất thố như vậy, lại bốc lên tự thân đi đối phó tên linh sư của nhân tộc bốc lên phong hiểm cực lớn. Ta nhớ không lầm thì cháu trai thân sinh của Lệ huynh không tới 30-40, cũng có 17-18. Nam tử áo giáp xanh nhìn qua lão giả khô gầy cười nói, hừ, biết rõ cái gì? Lệ Sa khác với đám người kia, chẳng những trời sinh có cửu mạch lôi linh căn. Hơn nữa trời sinh thể chất biến dị lực lớn vô cùng, là một trong những đứa cháu trai của ta có khả năng trở thành hóa tinh nhất. Ánh mắt lão giả khô gầy lóe lên, nhưng trong miệng không khách khí trả lời, quả thật như thế. Lệ huynh không nên giấu giếm ta, cho dù Lệ Sa thật sự là cháu trai quan trọng của ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không quá đáng là coi trọng một hai mà thôi, thấy thế nào cũng không tới mức khiến ngươi mạo hiểm ra tay như vậy. Phải biết rằng, ngươi lúc này ra tay thật sự có thể khiến nhân tộc phản kích. Vạn nhất phá hư chuyện lớn mà chúng ta đã thương lượng thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đây? Nam tử áo giáp xanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Dư đạo hữu, ngươi đang uy hiếp ta. Lão giả khô gầy nghe lời này hai mắt nhíu lại, đồng tử băng hàn. Uy hiếp chưa nói tới, nhưng mà ta rất ngạc nhiên nguyên nhân thật sự khiến Lệ huynh ra tay. Phải biết rằng vì đại kế xâm lấn Vân Xuyên của chúng ta, mấy tộc chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, tại hạ quyết không cho phép có chuyện dị thường nào ảnh hưởng tới thành bại của chuyện này. Mà ngân lân tộc chúng ta tự nhiên không quản được Lệ huynh, nhưng mà nói cho quý tộc trưởng của các ngươi thì có đại sự đấy. Nam tử áo giáp xanh lãnh khốc nói ra lời này thì bình tĩnh lại. Lão giả khô gầy nghe được chuyện đó, sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm vào nam tử lân giáp xanh, trong tay áo hai tay nắm chặt thành đấm, một bộ dáng giận dữ muốn ra tay. Nhưng mà nam tử áo giáp xanh không thèm quan tâm tới, chỉ nhàn nhạt nhìn qua lão giả không nói, tốt, coi như ngươi thắng. Nhưng mà sau khi ngươi nghe xong thì tốt nhất vĩnh viễn mục nát trong bụng. Nếu không, ta nói không chừng sẽ lĩnh giáo thần thông của Dư đạo hữu. Rốt cuộc lão giả khô gầy lạnh như băng nói ra, Lệ huynh yên tâm, chỉ cần không liên quan tới đại kế xâm lấn của tộc ta, tại hạ tự nhiên sẽ bảo thủ bí mật. Nam tử áo giáp xanh nghe vậy cười nói, lão giả khô gầy nhìn qua thằng này đang cười, nhưng trong lòng thập phần phiền muộn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra. Trên người đứa cháu trai này của ta có lẽ có trứng thánh thú lôi thuộc tính của tộc ta, cách đây không lâu thánh thú vừa sinh ra. Cái gì? Trứng thánh thú của quý tộc, lại còn là lôi thuộc tính? Ngươi hẳn là điên sao? Nam tử áo giáp xanh nghe xong lời này thì thần sắc đại biến, sau đó suýt nữa nhảy lên mắng to lão giả, ngươi kích động cái gì? Tuy là trứng thánh thú biến dị, nhưng mà trứng này sinh ra vốn kém cỏi, trên cơ bản căn bản không có khả năng chính thức ấp nở. Về sau có thể dùng nó mà luyện thành đan được, sở dĩ ta cấp nó cho Lệ Sa, cũng chỉ có ý định mượn nhờ lôi điện chi lực trên trứng này khiến hắn khống chế lôi điện tăng lên thêm một tầng. Thật không nghĩ tới tên ngu xuẩn này bị một tên nhân tộc linh sư sơ kỳ đánh chết, ngay cả trứng thánh thú cũng bị lấy đi, ta mới không thể không mạo hiểm ra tay, muốn đoạt lại lần nữa. Lão giả khô gầy giải thích, thì ra là một quả trứng chết biến dị, thật đúng là quá đáng tiếc. Nếu không thì sau này quý tộc chắc chắn sẽ nhiều ra một thánh thú hóa tinh kỳ tiềm lực khủng bố, nhưng nói trở lại, cho dù là trứng thánh thú chết cũng quý hiếm vạn phần, nếu như lợi dụng hữu ích, đối với tồn tại như ngươi và ta cũng tăng lên thật lớn. Nhưng mà ngươi yên tâm, Dư Mỗ nói lời giữ lời, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này, nhưng mà xem bộ dạng của Lệ huynh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha tiểu tử nhân tộc kia đâu, còn muốn đoạt lấy trứng thánh thú trở về. Đến lúc đó có cần ta trợ giúp một tay hay không? Nam tử áo giáp xanh nghe xong, rốt cục thần sắc trì hoãn, cũng khôi phục bộ dáng tươi cười. Đối phó một tên linh sư của nhân tộc, đạo hữu cho rằng ta còn phải nhờ lực người khác sao? Lão giả khô gầy nhíu mày, sắc mặt khó coi nói ra. Ha ha, như thế Dư Mộ nói lỡ lời. Hy vọng Lệ huynh sau này mã đáo thành công. Nam tử áo giáp xanh nghe vậy cười cười, nhưng trong nội tâm niệm chuyển động nói ra, lúc này đây lão giả khô gầy chỉ hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Trong nhà đá trong đại thành của nhân tộc, Liễu Minh cầm quả trứng màu tím đầy lôi điện đặt vào trong hộp ngọc, sau đó đóng nắp lại và vô cùng ngưng trọng dán mấy tấm phù lục lên. Thông qua kiểm tra của hắn, hắn mặc dù không phân biệt ra đây là trứng linh thú gì, nhưng sinh cơ trong đó vô cùng suy yếu, hắn cũng cảm ứng được rõ ràng, cho nên hắn có ý định trước phong ấn quả trứng này lại, đợi sau khi có cơ hội thì tìm người phân biệt một hai, nhìn xem phải chăng có đáng khiến hắn dốc sức liều mạng cứu trị ấp trứng hay không. Chương 267, Viện binh. Sau đó hắn mở một cái trữ vật phù ra, bên trong chỉ là đồ vật bình thường, cũng lấy ra một ít linh dược đan dược và cốt chù y, cũng không còn thứ gì khác, nhưng cứ như vậy có được đồ vật mà hai tên linh sư hải tộc cất chứa cũng làm Liễu Minh hài lòng. Không nói cái khác, chỉ linh thạch cao phẩm cũng hơn 20 vạn, làm cho tiền tài trong tay của hắn tăng lên cao. Chuyện này cũng khó trách, dù sao cũng là hai gã linh sư trân tàng, dù không mang toàn bộ trên người cũng tuyệt không phải thân gia linh đồ có thể so sánh. Thời gian kế tiếp hai mắt của hắn khép lại, hai tay bấm niệm pháp quyết thúc dục dược lực, bắt đầu chữa thương. Cùng một thời gian, trong hành động lần này Liễu Minh chém giết hai tên linh sư của hải tộc, một người trong đó lại còn là linh sư trung kỳ và từ trong tay một tên cường giả hóa tinh đánh trúng một kích mà vẫn toàn mạng đã lan tràn ra khắp đại thành. Đệ tử của Mang Quỷ Tông nói chuyện với đệ tử tông môn khác về Liễu sư thúc thì tự nhiên dương dương đắc ý, cảm thấy tự ngạo. Những đệ tử tông môn khác nghe xong bán tín bán nghi, non nữa là không tin chuyện này. Nhưng mà hai ngày sau khi giáng công tích và công huân của đại chiến lần này, Liễu Minh thình lình lấy được 3.000 công huân đứng thứ nhất, thoáng cái khiếp sợ chư tông. Đây cũng không phải nói không có của các tông môn khác không chém giết được linh sư hải tộc, nhưng mà bọn họ đại chiến lần này không hiển thị thực lực, mà hải tộc yếu kém hiển nhiên không đi chủ động tìm chết. Hơn nữa hải tộc nhắm vào nhân tộc toàn là cùng giai hoặc tu vi cao hơn mới đánh, còn chuyên môn phái người khắc chế nhìn chằm chằm vào. Trương Tú Nương lần đại chiến này vừa mới lộ diện đã bị hai gã hải tộc tinh thông phòng ngự là ngưng dịch cảnh trung kỳ cuốn lấy, mặc cho phi kiếm của nàng lợi hại sắc bén, nhưng mà không cách nào phá vỡ được phòng ngự của hai người này. Đương nhiên nàng cũng liên lụy hai tên ngưng dịch cảnh trung kỳ cho nên cũng lập nhiều đại công. Nhưng so sánh với Liễu Minh trực tiếp chém giết hai tên linh sư thì hiển nhiên không bằng. Đúng lúc này chuyện có quan hệ Liễu Minh cũng tinh thông kiếm tu chi thuật, thậm chí cùng Trương Tú Nương luận bàn không phân thắng bại truyền ra, cũng không biết từ trong miệng của ai truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Liễu Minh trong linh đồ và linh sư của các tông không ai không biết, không ai không hiểu. Càng có người đặt Liễu Minh cùng Trương Tú Nương tịnh xưng đại huyền song tử, trực tiếp thừa nhận hắn cùng Trương Tú Nương có thực lực tiếu ngạo cùng giai. Liễu Minh đối với chuyện này không rõ ràng cho lắm, hắn vẫn yên lặng bế quan chữa thương. Trong lúc này hải tộc lại phái binh đi tới công thành lần nữa. Nhưng mà không chờ Liễu Minh xuất quan thì thu được tin tức trưởng môn Mang Quỷ Tông đưa tin, bảo hắn không cần quan tâm tới đại chiến. Về phần nguyên do chính là vì hắn bị trọng thương, không dễ tái chiến cường địch. Thứ hai hắn lập đủ công huân rồi, căn bản không cần mạo hiểm lộ diện, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng là được. Liễu Minh thu được tin tức này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tự nhiên không có phản đối. Vì vậy thời gian 2 tháng kế tiếp hắn chuyên tâm vào chữa thương, lúc này bắt đầu yên lặng tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật. Dù sao cho dù như thế nào chỉ có bí thuật này tăng thực lực lên nhanh nhất, cũng có khả năng nắm giữ trước khi quyết chiến. Về phần hắn đạt được điểm công huân là chư tông liên hợp dùng ban thưởng cho người lập công trong tranh đấu với hải tộc, cho nên có thể đổi lấy đồ vật cũng là các tông cộng đồng đưa cho. Trong đó có đủ chủng loại, đã có linh khí công pháp, cũng có phù khí đan dược các loại, Liễu Minh cũng không có khách khí. Trực tiếp dùng điểm công huân mua mấy viên đan dược tăng tiến pháp lực của linh sư ăn vào, làm cho pháp lực bản thân trong thời gian ngắn tăng vọt lên thật mạnh. Mơ hồ đã cách ngưng dịch cảnh trung kỳ không xa lắm. Trong lúc này hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Cường giả hóa tinh kỳ của nhân tộc và hải tộc vừa đại chiến một hồi ở bên ngoài. Trận này tuy bởi vì nhân số cho nên các tông lâm vào hạ phong, nhưng dưới tình huống các cường giả vận dụng bảo vật áp đáy rương, còn miễn cưỡng không bị đánh tan, cho nên cường giả hóa tinh không được lẫn vào đại chiến vẫn được hai bên duy trì tiếp. Nhưng mà nghe ngữ khí trước khi đi của hải tộc, rõ ràng đối với kết quả này không quá chịu phục. Có lẽ sau đó không lâu còn có thể lại khởi xướng khiêu chiến tồn tại hóa tinh kỳ của các tông. Một ngày này Liễu Minh đang tu luyện trong nhà đá, chợt nghe ngoài phòng truyền ra từng tiếng hoan hô, trong nội tâm khẽ động đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trên không trung của tường thành đứng rất nhiều đệ tử của các tông, tất cả vô cùng hưng phấn, không ngừng chỉ qua một hướng, hai mắt của Liễu Minh nhíu lại và bay lên trời, cưỡi mây lơ lửng bất động ở độ cao 200 mét, cũng nhìn qua phương xa, chỉ thấy trong bầu trời xa xa thình lình xuất hiện từng chiếc thuyền lớn đủ màu sắc, mỗi một cái dài hơn trăm trượng, tất cả có nhân tộc mặc giáp sĩ đang đứng, ở gần những chiếc thuyền này có không ít phi chu và linh hạt đang bay, phía trên cũng có cường giả nhân tộc top 5 top 3. Thẳng tới chỗ thành mà bay tới. Ha ha, nhìn thấy dấu hiệu trên chiếc thuyền màu bạc đó không? Đó là dấu hiệu của Chiêu Đức Tông Đại Tông trên đất liền. Nghe nói trong đó có Chiêu Đức Thất Tử là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mỗi một tên đều có tiềm lực kinh người tiến giai hóa tinh kỳ, mà những cô gái đang che mặt kia, nghĩ đến hẳn là Vạn Diệu Môn. Nghe nói trong môn phái này đệ tử toàn là nữ, hơn nữa tinh thông mị công, không biết có bao nhiêu tông môn trong đại lục muốn kết bạn song tu đấy. Cái này tính toán cái gì? Ngươi nhìn thấy đám người áo giáp đen kia đi, đó hẳn là đệ nhất tông của Vân Xuyên Đại Lục, danh xưng là Nguyên Ma Môn. Nghe nói trong tông môn này có một tên đệ tử là Thiên Linh Mạch, không tới 30 tuổi đã tiến giai ngưng dịch trung kỳ, càng có thực lực vượt cấp khiêu chiến, nghe nói là người có tiềm lực nhất của Vân Xuyên Đại Lục. Mà nghe nói là một dòng dõi thái thượng trưởng lão của Nguyên Ma Môn đấy, cũng là đệ nhất nhân danh xứng với thực của Vân Xuyên Đại Lục chúng ta. Đã tu luyện tới hóa tinh kỳ cực hạn giả đan cảnh, khoảng cách thành tựu kim đan chính thức chỉ một bước ngắn mà thôi. Nói như vậy, có ba tông môn này trợ giúp thì Đại Huyền không lo rồi. Cách chỗ của Liễu Minh không xa, một ít đệ tử mang quỷ tông cực kỳ hưng phấn trò chuyện với nhau, hiển nhiên đối với viện binh lần này mạnh ngoài dự đoán, đối với thắng lợi trong quyết chiến không có hoài nghi cái gì. Lúc này trong đại thành truyền ra âm thanh nhàn nhạt, lần này Đại Huyền được Nguyên Ma, Vạn Diệu, Chiêu Đức đạo hữu của ba đại tông môn tương trợ, Lãnh Nguyệt đại biểu Thiên Nguyệt chư tông vô cùng cảm kích, ồ, chính là Lãnh Nguyệt đạo hữu. Nghe nói đạo hữu bị người ta ám toán nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại như thế nào? Trong một chiếc thuyền truyền ra âm thanh vô cùng kinh ngạc, là Nguyên Ma Môn Hạ Kiên đạo hữu a, bần ni đoạn thời gian trước xác thực bị người ta ám toán, nhưng trải qua những ngày này chữa thương không còn đáng ngại nữa. Người nói chuyện thật sự là Thiên Nguyệt tông Lãnh Nguyệt sư thái, ha ha, rất tốt. Có Lãnh Nguyệt đạo hữu gia nhập thì tiêu diệt hải tộc cũng tăng lên thật lớn. Nguyên Ma Môn Hạ Kiên nghe vậy lúc này cười to trả lời. Lúc này đoàn thuyền ở phương xa từ từ tới gần đại thành. Liễu Minh nhìn đến đây mặt lộ vẻ đăm chiêu. Kế tiếp trong đại thành bỗng nhiên nhiều ra đệ tử của ba tông, tự nhiên thoáng cái trở nên chen chúc. Đồng thời cao tầng của Nguyên Ma Môn ba tông và chư tông Thiên Nguyệt mang nguyên thương thảo chuyện hải tộc suốt đêm, hơn nữa nhanh chóng phân định rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, chư tông phái một sứ giả ra, hẹn với người hải tộc 3 ngày sau quyết chiến, vượt qua dự đoán của các tông là người của hải tộc vậy mà không sợ hãi khi nhân tộc khiêu khích, một lời đáp ứng. Trong đại điện của tòa thành, các cường giả hóa tinh tụ tập lại với nhau, đang nghe sứ giả đi hải tộc thuật lại những lời của hải tộc. Nói như vậy người của hải tộc đối với chúng ta khiêu chiến không có một tia chần chờ, hơn nữa còn lộ ra vẻ vui mừng. Lãnh Nguyệt sư thái hai mắt hàn quang chớp động nói ra, những thằng ranh hải tộc này coi là cái quỷ gì? Bọn chúng biết rõ chúng ta có viện quân tới lại đáp ứng thống khoái như vậy, trong đó không có lừa dối mới lạ. Cửu Khiếu Tông Linh Ngọc Thượng Nhân vừa sờ chòm râu, có vài phần chần chơ ép, ân, phản ứng của hải tộc đúng là có chút kỳ quái. Nhưng bất kể thế nào thì chúng ta đã hạ chiến thư rồi, tự nhiên không có khả năng lại lui bước. Nhưng vì mục đích vạn nhất, lần này đại chiến hải tộc nên cân nhắc nhiều hơn một chút, một lão giả áo xanh quắc thước, tết tóc nho khăn chậm rãi nói ra. Mà mọi người ở đây, trừ cường giả hóa tinh của các tông và lão giả này ra, ở bên cạnh còn có một phu nhân áo tím và một đại hán dáng vẻ dữ tợn và da thịt màu cổ đồng, hai mắt sáng loáng. Cố Trường Phong đạo hữu nói không sai, lúc này đại chiến với hải tộc quyết định an nguy của Đại Huyền và vài quốc gia khác. Đáng tiếc Nguyên sư huynh mười mấy năm trước đã bắt đầu bế sinh tử quan, không cách nào xuất phát cùng viện binh. Nếu không chúng ta không cần chú ý nhiều như vậy. Dùng thực lực của sư huynh có thể quét ngang bộ tộc lớn nhỏ của hải tộc, tên đại hán da thịt màu đen lại cười nói ra, tiểu muội đã sớm nghe nói người mạnh nhát của quý tông đều tự động kế thừa danh xưng Nguyên Ma. Nhưng mà Nguyên Ma thế hệ này từng có chiến tích khủng bố chiến thắng liên thủ của năm tên cường giả hóa tinh kỳ, lúc này mới được các tông đẩy lên làm Vân Xuyên đệ nhất nhân, đáng tiếc tiểu muội tiến giai hóa tinh thời gian hơi ngắn, chưa từng tận mắt nhìn thấy thần thái Nguyên Ma đạo hữu năm đó, đây thật sự là một chuyện đáng tiếc. Nhưng mà hạ đạo hữu cũng biết, quý sư huynh vì sao bế sinh tử không? Ngồi ở bên cạnh Lãnh Nguyệt sư thái là Diệp Thiên Mi, bỗng nhiên lông mày nhíu lại hỏi, sư huynh trước khi bế quan, ngược lại là không nói thêm gì. Nhưng nếu như bế sinh tử quan, nghĩ đến không phải thọ nguyên gần hết, mà là cảm nhận có cơ hội đột phá, chuẩn bị lần nữa tiến hành đột phá. Mà nguyên sư huynh đang tuổi tráng niên, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là khả năng thứ hai. Đại hán áo giáp đen nghe Diệp Thiên Mi hỏi thăm cũng không dám lãnh đạm, nhưng mà trong thần thái lộ ra ý ngạo nhân, những cường giả các tông khác nghe vậy thì sắc mặt cả kinh. Chương 268, đánh lén. Chẳng lẽ nguyên ma đạo hữu đã đột phá bình cảnh, nếm thử toái tinh kết đan? Lúc này cường giả hóa tinh của huyết hà điện huyết linh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi, cái này hạ mổ không biết được, lúc trước nói như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chư vị đạo hữu không cần thực thật đúng, Hạ Kiên ngáp nói ra, những người khác hai mắt nhìn nhau, không mấy người tin tưởng lời này của đại hán giáp đen, tốt. Cho dù nguyên đạo hữu thực sự có hy vọng ngưng kết chân đan, trở thành tu sĩ chân đan trong truyền thuyết cũng nước xa không cứu được lửa gần, đối với cuộc chiến trước mắt của chúng ta không có hiệu quả gì. Chúng ta lúc này phải đánh tan đại quân hải tộc, còn cần các đạo hữu ở đây ra sức. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt sư thái cũng khôi phục tỉnh táo ngày xưa, ngưng trọng nói ra, đây là chuyện tự nhiên. Nhưng nói thật, lúc này viện binh chúng ta nên chia quân hai đường, một đường là do các tông môn đại huyền phụ trách, còn lại là ba tông chúng ta, nhưng mà năm tông môn có bảy tên cường giả hóa tinh kỳ. Cho nên đại huyền bên này cố gắng không chiến bại, chỉ cần viện quân bên kia quét sạch hải tộc, lại trở tay quay về trợ giúp bên khác, hải tộc không chiên đã bại. Cho nên trận chiến này ta cho rằng làm thế là ổn thỏa rồi. Cái kia một gã áo tím mỹ phụ, bỗng nhiên một cười nói, Thạch tiên tử lời ấy sai rồi. Chúng ta đối mặt chính là hải tộc hung hãn, sao có thể ký thác chiến trường cho một bên chứ? Vạn nhất trận chiến này xảy ra ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Bất kể nói thế nào thì trận chiến này chúng ta phải dốc toàn lực quyết chiến, không nên có tâm tư may mắn trong lòng. Diệp Thiên Mi nghe nói như thế nhíu mày nói ra, nếu Diệp muội muội nghĩ như vậy, thiếp thân cũng không có ý kiến. Nhưng mà đệ tử Vạn Diệu Tông chúng ta không am hiểu đánh chính diện. Thiếp thân cũng không muốn nhìn đệ tử tông môn chết quá nhiều. Nếu không thiếp thân trở về chỉ sợ không thể bàn giao với tông chủ. Mỹ phụ áo tím nghe vậy nhàn nhạt trả lời. Lời vừa nói ra thì bọn người Linh Ngọc Thượng Nhân nhíu mày, yên tâm. Chém giết chính diện thì giao cho môn hạ Nguyên Ma Môn. Đệ tử của bổn tông thích nhất chính là giết chóc. Vạn Diệu Tông các ngươi am hiểu mị thuật và ẩn nấp, đến lúc đó chỉ cần phối hợp với đệ tử bổn tông là được. Hạ Kiên khoát tay nói ra, bộ dáng chẳng hề để ý. Mỹ phụ áo tím nghe vậy thì một lời đáp ứng. Chiêu Đức Tông chúng ta tuy không tinh thông giết chóc như Nguyên Ma Môn nhưng mà có trận pháp phối hợp thì càng trở nên tự tin, tin tưởng đến lúc đó sẽ cho hải tộc một giáo huấn khó quên. Chiêu Đức Tông Cố Trường Phong cũng mỉm cười nói ra, Hạ đạo hữu, năng lực đệ tử ba tông các ngươi vừa vặn phối hợp lẫn nhau, cộng thêm năm tông chúng ta trước kia chưa bao giờ phối hợp với các người, vậy nên một mình bày trận thành quân, không nên trộn lẫn với chúng ta. Đến lúc đó ba tông các ngươi tận lực quấn lấy lực lượng hải tộc là được, chuyện chính diện đánh tan đại quân hải tộc nên giao cho chúng ta làm, nhưng nếu cường giả hóa tinh kỳ của đối phương ra tay thì mong ba vị đạo hữu tương trợ. Ánh mắt Lãnh Nguyệt sư thái chớp động vài cái nói ra, mà Ngạn sư thúc. Linh Ngọc Thượng Nhân nghe lời này không có cảm giác ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với chuyện này đã sớm thương nghị qua, đây tuyệt không vấn đề. Ứng đối cường giả hóa tinh của hải tộc thì ba chúng ta nghĩa bất dung từ. Hạ Kiên nghe vậy một lời đáp ứng nói, Mỹ phụ áo tím và Cố Trường Phong cũng không nói gì, hiển nhiên cử động lần này cũng rất hợp tâm ý của bọn họ, dù sao đối với ba tông bọn họ, nếu môn hạ đệ tử một mình bày trận cũng tránh tình trạng năm tông xem là pháo hôi. Đáng tiếc, lúc này nếu có thể nhiều ra vài tên cường giả hóa tinh thì trận chiến này chúng ta nắm chắc phần thắng càng lớn hơn. Ngạn sư thúc bỗng nhiên thở dài một hơi chen vào, Ngạn huynh. Đây cũng không phải là mấy tông chúng ta không muốn xuất thủ tương trợ các ngươi, mà là mấy nhà chúng ta cũng có đối đầu của mình, vạn nhất hóa tinh ra hết, tạo thành hư không trong tông môn, chỉ sợ thế lực đối địch đánh lén là tổn thất quá lớn, dù sao lúc này cũng không phải toàn bộ tông môn trong lục địa ra hết. Lúc này đây Cố Trường Phong xấu hổ trả lời, đạo lý này chúng ta tự nhiên hiểu rõ, cho nên mấy nhà đại huyền chúng ta vô cùng cảm kích ba vị đạo hữu. Chỉ cần đại huyền chúng ta tránh được kiếp nạn này, mấy tông chúng ta sẽ ghi nhớ đại ân này, Lãnh Nguyệt sư thái nghiêm nghị nói ra, tuy nhiên trên mặt không có nụ cười, nhưng mặc cho ai nghe cũng cảm thấy xuất phát từ chân tâm. Ngạn sư thúc và những người khác tự nhiên cũng nói lời cảm tạ, đối với tồn tại như bọn họ mà nói, căn bản không cần phát lời thề cái gì, có thể trực tiếp thay mặt tông môn ghi nhớ ân tình của Nguyên Ma môn ba tông. Ba người Mỹ phụ áo tím nghe vậy nhìn nhau cười cười, sau đó mới thuận thế nói ra lời khách khí. Vì vậy thời gian tiếp theo những cường giả hóa tinh mới bắt đầu thương thảo chuyện giết địch, mà những kế sách bọn họ vốn chuẩn bị lại gặp phản ứng quỷ dị của hải tộc tự nhiên phải chuẩn bị kế hoạch càng thêm chu đáo, không muốn lộ ra chút sơ hở nào. Hai ngày sau, một đoàn người được cấm chế che phủ, vô thanh vô tức rời khỏi đại thành, sau đó bọn họ nhắm hướng hải tộc mà đi tới. Trong nhóm người này, chẳng những có Liễu Minh, Trương Tú Nương, thanh niên họ Vân ba người, mặt khác còn có một nam và hai nữ nhân khí tức cường đại đi cùng, xem quần áo và trang sức thì chính là linh ư của Phong Hỏa Môn cùng Huyết Hà Điện, hơn nữa đều có tu vi ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Trong đó nam tử thân mặc huyết bào, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, đầu đầy tóc trắng, lưng cõng một đơn đao cực kỳ bình thường, cho người ta cảm thấy khí tức âm trầm không nói nên lời. Nữ tử bên cạnh lại nhìn qua nữ tử áo xanh nóng bỏng, chẳng những cao thấp lồi lõm hấp dẫn, gương mặt vô cùng trắng, hơi hiện rặng mây đỏ, làm cho người ta cảm giác động tâm. Nữ tử này trong tay mang theo một mâm tròn màu vàng tinh mỹ, cũng từ đó tản mát ra ánh sáng nhu hòa, mọi người đang ngồi vào đây. Nếu lúc này có người nào ở phương xa nhìn qua, ngay cả ánh sáng hơi mờ cũng không thấy, chỉ nhìn thấy cảnh tượng hư không trống rỗng, căn bản không cách nào phát hiện bọn người Liễu Minh. Cứ như vậy nửa canh giờ về sau, bọn họ nhìn thấy một cái hồ lớn mấy chục vạn mẫu. Trong hồ nước nổi lơ lửng một tòa thành to lớn không thua gì các tông, tạo hình phong cách cổ xưa, bên trong lộ ra kiến trúc hơi tròn, cho người ta cảm giác thần bí. Ở gần thành trì này mơ hồ có thể thấy được âm thanh của động vật biển truyền ra, mà trong hồ có không biết bao nhiêu quái vật biển tồn tại. Ở trên mặt hồ tắc thì có một ít vệ sĩ hải tộc đang cưỡi chim lớn tuần tra khu vực gần đây, phạm vi tuần tra trải rộng khu vực 10 dặm. Nếu không phải bọn người Liễu Minh chẳng những cách hồ nước cực xa, hơn nữa còn có bảo vật ẩn nấp che chắn, chỉ sợ đúng là bị đám người này phát hiện rồi. Lúc này một đoàn người đã dừng lại, nữ tử áo xanh dò xét hồ lớn vài lần, sau đó thấp giọng nói với thanh niên tóc trắng vài câu, sau đó dùng một ngón tay chỉ qua hư không. Mọi người được màn sáng bao phủ, từ từ hạ xuống một rừng cây bên dưới. Không cần nữ tử áo xanh nói cái gì, tên nam tử khí tức âm trầm kia bỗng nhiên đảo tay áo, một đoàn ánh sáng màu vàng từ trong bay ra, cũng trong nháy mắt chui vào trong lòng đất, liền biến thành một con xuyên sơn giáp màu vàng. Nam tử mặc quần áo và trang sức Huyết Hà Điện chỉ phân phó vài lời, con thú này lập tức khẽ đông, nhanh chóng đào một cái động ở chỗ của nó đang đứng, một đám đất nhanh chóng bắn ra ngoài. Một giờ sau, bọn người Liễu Minh thân ở trong động quật lớn cách mặt đất 30 trượng. Tốt rồi, hiện tại những tên hải tộc kia không thể phát hiện động tĩnh của chúng ta, các ngươi cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nữ tử áo xanh cũng cắm cái mâm tròn ở miệng động quật, rốt cục thở khẽ một hơi mở miệng nói chuyện, âm thanh mềm nhũn nhưng dị thường dễ nghe êm tai. Mặc sư tỷ, bây giờ có thể nói cho ba chúng ta biết nhiệm vụ là gì không? Thanh niên họ Vân đã sớm không nhịn được lên tiếng hỏi ngay. Ba vị sư đệ trước khi lên đường chẳng lẽ không có nhận được tin tức nhắc nhở sao? Nữ tử áo xanh mỉm cười trả lời, không có. Ta chỉ nghe trưởng môn sư huynh kêu đến, nói có việc liên quan tới đại thắng lần này, sau đó chỉ cần nghe theo chỉ thị của Mặc sư tỷ và Huyết Phong sư huynh là được. Thanh niên họ Vân không chút do dự trả lời, ta cũng là như thế. Trương Tú Nương cũng chậm rãi nói ra. Liễu Minh không nói gì nhưng cũng gật đầu, nhưng trong lòng có vài phần phiền muộn, bởi vì hắn cũng được trưởng môn mang quỷ tông phái ra ngoài, thậm chí còn trực tiếp mang vạn cốt nhân ma cho hắn mang theo bên người. Kể từ đó hắn cho dù không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể, nhưng cũng biết việc này tuyệt đối nguy hiểm không nhỏ. Xem ra biện pháp giữ bí mật lần này làm không tệ. Trên thực tế có thể biết chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ này, trừ ta cùng Huyết Phong hai người và các tiền bối hóa tinh kỳ trong tông môn ra, cho dù là các trưởng môn cũng không biết nhiều lắm, bọn họ chỉ biết rõ nhiệm vụ lần này của chúng ta cần nhờ vào chiến lực cường đại tương đương hóa tinh kỳ trong tông môn mới hoàn thành được. Mặc sư tỷ nghe vậy, từ từ trả lời. Nghe xong lời này ba người Liễu Minh hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên ba người chẳng ai ngờ rằng, ba người bọn họ có chiến lực sánh bằng hóa tinh kỳ a, thậm chí có loại chuyện này, kính xin sư tỷ chỉ giáo một hai. Trương Tú Nương thu hồi dị sắc trên mặt và cẩn thận hỏi thăm, rất đơn giản, mục đích của chúng ta lần này chính là phá hủy đại bản doanh của hải tộc, chính là tòa thành trước mặt. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng mở miệng, chương 269, cực phẩm linh khí. Huyết sư huynh chẳng lẽ nói giỡn, chỉ bằng chúng ta mà phá hủy tòa phù thành này. Sợ rằng tất cả cường giả hóa tinh kỳ của chúng ta cũng đừng hòng làm được. Thanh niên họ Vân nghe xong lời này lúc này nghẹn ngào lối ra, Vân sư đệ không cần quá kích động. Mấy vị tiền bối chế định kế hoạch này cũng không bảo chúng ta động thủ bây giờ, mà là đợi đại chiến bắt đầu thì dẫn lực lượng trong phù thành này đi ra, tới phiên chúng ta ra tay. Hơn nữa chúng ta đi vào trong đó, đến lúc đó chúng ta sẽ đồng loạt ra tay, nhưng mà bọn họ chỉ đánh nghi binh, chúng ta mới là chủ lực, Huyết Phong lạnh nhạt nói ra, thì ra là thế. Nếu là như vậy thì chúng ta có thể thử một lần, thanh niên họ Vân nghe nói như thế thần sắc nghiêm nghị nói ra. Trương Tú Nương cùng Liễu Minh vẫn đang chau mày, hiển nhiên đều ý thức được nhiệm vụ rất gian nan. Tuy ta không biết vì sao những tiền bối hóa tinh trong tông lại cho ba linh sư mới tiến giai như các ngươi tham gia chuyện này, thậm chí ta cùng Huyết Phong đạo hữu trên thực tế cũng chỉ phụ trợ ba người, nhưng các ngươi có lẽ rất rõ ràng nguyên do trong đó, có thể nói một hai không? Mỹ nữ áo xanh mị ý mười phần nói ra, cái này, thanh niên họ Vân nghe vậy lộ ra vẻ chần chờ, Mặc đạo hữu, thanh niên tóc trắng nghe vậy nhắc nhở, Khanh khách, ta chỉ nói đùa mà thôi. Nếu các vị tiền bối đã phái đi thì chắc không nhầm người, nguyên nhân trong đó ta không vội nhất thời, nghĩ ngày mai sẽ rõ ràng cả thôi. Nữ tử áo xanh xinh đẹp mười phần nói ra, chuyện này làm cho thanh niên họ Vân làm cho có chút xấu hổ. Mặc sư tỷ, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ phá hủy phù thành đơn giản như vậy. Không phải tiểu muội khoe khoang, bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù. Nếu như ngày mai ta xuất hiện trong trận doanh Thiên Nguyệt Tông sẽ có thể phá huy tác dụng không kém gì cường giả hóa tinh kỳ, kể từ đó nghĩ tới Liễu sư đệ cùng Vân sư huynh hai người có lẽ cũng có tác dụng không sai. Nếu như đơn thuần là phá hủy đại bản doanh hải tộc, căn bản là được không bù mất, Trương Tú Nương mở miệng lần nữa, đúng vậy, Liễu mổ cũng có nghi hoặc như vậy. Hơn nữa cho dù nhiệm vụ của chúng ta thật sự là phá hủy tòa phù thành này, có lẽ cũng có một mục tiêu a. Là giết sạch cường giả hải tộc trong phù thành, hay là đem kiến trúc cấm chế trong đó phá hủy, Liễu Minh cũng có chút chần chờ mở miệng, ba vị trương sư muội nếu như là chiến lực hiếm có trong các tông, tự nhiên sẽ không đem mục tiêu đặt lên hải tộc lưu thủ. Về phần bản thân phù thành có hay không cũng không sao, chỉ cần hải tộc có đầy đủ nhân thủ lăng không xây lại một lần cũng không có gì, mục tiêu của chúng ta trên thực tế là hủy diệt trận pháp trong tòa thành này, cũng cướp đi một kiện linh khí ở trận nhãn. Thanh niên tóc trắng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, pháp trận và linh khí gì mà cần chiến lực mạnh mẽ như vậy, thanh niên họ Vân thập phần kinh ngạc, Liễu Minh cũng lộ thần sắc suy tư và tập trung tinh thần lắng nghe, Trương Tú Nương nháy mắt mấy cái suy nghĩ, tên trận pháp này gọi là gì thì ta cùng Huyết Phong huynh còn thật không biết. Chỉ biết tác dụng của trận pháp này chính là tập trung nước trên đại lục lại, sở dĩ những hải tộc kia có thể huy động nước đấu với chúng ta, kỳ thật hơn phân nữa là nhờ uy lực của linh khí trong trận pháp. Nếu không, người hải tộc mặc dù có thể thao khống nước cũng tuyệt không nhiều và dễ dàng như hiện giờ đâu. Mà kiện linh khí có thể làm trận nhãn chính là một kiện cực phẩm linh khí, là vật không thể thay thế. Trước mắt trong tay của hải tộc chỉ có một kiện, một khi mất đi hải tộc có bố trí hoặc tu bổ trận pháp cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nam tử áo xanh nói ra, dĩ nhiên là cực phẩm linh khí, thanh niên họ Vân nghe lời này trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng trong tay của hắn chỉ có 2-3 kiện hạ phẩm linh khí mà thôi. Thậm chí ngay cả trung phẩm linh khí cũng không có một kiện. Thì ra là thế, Tú Nương trước kia từng nghe Diệp Sư Thúc đề cập qua chuyện pháp trận này, như vậy chỉ cần phá hủy nó. Thực sự có thể lập tức suy yếu gần nửa thực lực của hải tộc, Trương Tú Nương thở khẽ một ngụm hương khí nói ra, nếu là như thế thì hải tộc cũng cực kỳ xem trọng cực phẩm linh khí này. Thậm chí có cường giả chuyên môn tiến hành thủ hộ. Liễu Minh nghe được mấy chữ cực phẩm linh khí thì nội tâm chấn động. Nhưng tâm niệm chuyển động lo lắng hỏi, Liễu sư đệ nói đúng vậy. Theo chúng ta biết trong tòa trận pháp này mỗi ngày đều có một cường giả hóa tinh kỳ trấn thủ, cho dù mỗi lần hải tộc đại chiến nhân tộc cũng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng mà người này không cần chúng ta quan tâm, đều có người khác dẫn hắn đi rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng tốc độ nhanh nhất công phá trận pháp, sau đó cướp lấy kiện cực phẩm linh khí. Huyết Phong cẩn thận trả lời, Liễu mổ hiểu rồi, Liễu Minh sau khi nghe xong thần sắc cũng có chút dừng một chút, thanh niên họ Vân Nhãn Châu xoay động và hiếu kỳ hỏi lại, Mặc sư tỷ, Huyết Phong sư huynh, các ngươi cũng biết người của hướng khác làm cách nào dẫn đám cường giả hóa tinh rời đi không, nói như vậy cường giả hải tộc thủ trận sao dễ dàng rời đi. Nếu không tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Việc này hai người chúng ta không biết. Nhưng nếu các tiền bối trong tông đã chế định kế hoạch, nghĩ đến có 10 phần nắm chắc mới làm a. Nữ tử áo xanh nghe vậy trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu lại và nghiêm nghị trả lời, hắc hắc, tiểu đệ hiểu rõ, thanh Thanh niên họ Vân nháy mắt mấy cái và làm như nhớ tới cái gì đó nói ra. Liễu Minh thấy vậy có chút kinh ngạc, cũng không phải biết rõ đối phương là thật sự hiểu rõ hay là giả hiểu rõ. Dù sao hắn có hiểu hay không cũng không sao, không biết đám người kia làm cách nào dẫn cường giả rời đi a. Nhưng tất cả chuyện này ngay mai sẽ công bố rõ ràng, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Vì vậy thời gian kế tiếp 5 người nhắm mắt dưỡng thần, làm tốt chuẩn bị đại chiến vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa mọc lên ở phía chân trời, nhân tộc cùng hải tộc đã có động tĩnh. Một phương nhân tộc có chiến xa phi chu bay lên trời, nhắm hướng của hải tộc mà đi. Nhưng mà so với mấy lần trước, đội ngũ nhân tộc nhiều hơn 7-8 lần, mỗi một chiến thuyền đều dài 400 trượng, trong đó ba cái bắt mắt nhất dài cả ngàn trượng. Trên một chiếc thuyền đen nhánh, phía trên có phù văn tỏa sáng không ngừng. Ở trên chiếc thuyền này có vô số khôi lỗi đang đứng, tất cả người đều mặc thiết giáp, hoặc cầm thương, hoặc cầm nỏ, rậm rạp chằng chịt chừng ngàn con khôi lỗi. Một con điện toàn thân huyết hồng, bốn phía tất cả đều có huyết vụ cuồn cuộn, bên trong thỉnh thoảng có một ít thú ảnh mông lung, cũng mơ hồ có tiếng quỷ kêu gào. Trừ chuyện đó ra, đệ tử ba tông Nguyên Ma cũng tạo thành trận thế theo sát năm tông, còn phía hải tộc thì trên không trung mây đen hiện ra, khống chế nước biển cuồn cuộn bay tới, cũng là động vật biển chằng chịt. Vô số chim biển và hải tộc gương mặt dữ tợn, nhưng trong đó 10 đầu yêu thú hình thể kinh người, mỗi một con lớn nhỏ vượt qua trăm trượng. Ba tòa phù đảo này không ngừng trôi nổi, chừng ngàn mẫu lớn nhỏ, mà động vật biển cũng theo sát phía sau. Trên phù đảo có vệ sĩ hải tộc mặc áo giáp, hiển nhiên là tinh nhuệ của hải tộc, nhưng mà hải tộc đứng trên mỗi tòa phù đảo đều có lân giáp khác nhau, theo thứ tự là xanh nhạt, đỏ thẫm, bạc ba màu khác nhau, phân biệt đại biểu cho thanh lân, xích lân. Ngân Lân là ba đại hải tộc ở vùng biển gần đó, lúc này đại chiến nhân tộc cùng hải tộc cũng không như mấy lần trước, lập tức đại chiến trùng kích lẫn nhau, mà đứng cách nhau mấy trăm trượng đều không tự chủ mà ước thúc tộc nhân đứng nguyên vị trí. Lão Phu Thanh Lân tộc Đổng Thái Thanh, không biết đạo hữu nhân tộc nào ở đối diện có thể thay mặt các tông nói chuyện. Trên một tòa phù đảo của hải tộc, một lão giả áo bào tím uy nghiêm bỗng nhiên bay lên trời, sau mấy lần lắc lư đã đi tới giữa hai bên. Cũng bình tĩnh nhìn qua nhân tộc cao giọng nói, lời này làm cho nhân tộc bên kia đại loạn, sau một lát có một thân ảnh màu xanh từ trong nhân tộc bay lên, cao giọng nói ra, thì ra là Đổng đạo hữu, bần ni bất tài có thể thay mặt các đạo hữu khác nói một hai. Người này thân mặc tăng bào màu trắng, gương mặt vô cùng lạnh lùng, chính là Lãnh Nguyệt sư thái, thì ra là Thiên Nguyệt tông Lãnh Nguyệt đạo hữu thương thế có lẽ đã khỏi hẳn. Lão giả áo bào tìm dò xét Lãnh Nguyệt sư thái, trên mặt hơi có chút ngạc nhiên. Hừ, chuyện này là đám hải tộc các ngươi ban tặng cho ta, nhưng may mắn bần ni mạng lớn, đã vô sự. Lãnh Nguyệt sư thái nghe nói như thế, ánh mắt lập tức lạnh hơn hai phần, hắc hắc, việc này cũng đứng trách lên người lão phu. Đây chính là chuyện những người Ngân Lân tộc làm. Dựa theo ý của lão phu, dùng thực lực của hải tộc chúng ta không cần làm chuyện này, trực tiếp đánh lên Vân Xuyên đại lục là được. Lão giả áo tím nghe vậy hắc hắc nói một câu, đã như vậy, ta và ngươi có lời gì để nói? Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong lời này hai hàng lông mày đứng lên, sở dĩ lão phu xuất hiện chính là cho các tông môn đại huyền các ngươi cơ hội cuối cùng mà thôi. Nếu năm tông môn các ngươi chịu buông tha đại huyền, rút lui tới các quốc gia nhân tộc khác, lão phu có thể làm chủ cho môn hạ đệ tử năm tông các ngươi bình yên rời đi, nếu không trận chiến này một khi bắt đầu thì với các tông các ngươi chính là đại họa. Đổng Thái Thanh hai mắt khiếp lại âm thanh âm trầm nói ra, Đổng đạo hữu khẩu khí đúng là lớn. Ngươi thực cho rằng trận chiến này kết quả nhất định là đại huyền chúng ta diệt tông, mà không phải ba tộc của các ngươi diệt tộc sao? Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy không quan tâm, ngược lại cười lạnh một tiếng trả lời, chương 270, quyết chiến hải tộc, 1. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Đổng mổ cho rằng có 8 phần nắm chắc. Cho nên tại hạ mới nói đây là cơ hội cuối cùng cho các tông của đại huyền, nếu mấy tông các ngươi rời khỏi đại huyền, vẫn đang có thể bảo tồn phân nửa lực lượng tông môn. Dù cho đến các quốc gia nhân tộc khác nghĩ đến cũng có nơi sống bình yên, lão giả áo tím nhàn nhạt nói ra. Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong lời này, bỗng nhiên trong nội tâm nhảy lên hai cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão giả áo tím hồi lâu và lạnh lùng nói, thân là tông môn nhân tộc, nếu không thể che chở dân chúng nhân tộc của quốc gia, năm tông chúng ta có mặt mũi nào mà sống ở Vân Xuyên đại lục. Không cần nói nhảm nữa, trận chiến này nếu không phải năm tông diệt môn thì hải tộc trọng thương. Lão giả áo tím nghe lời này, trên mặt không khỏi có chút thất vọng mà thở dài nói ra, tuy lão phu đã sớm dự liệu được đạo hữu hồi phục, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đã như vậy hai tộc chúng ta đao kiếm gặp nhau đi, quyết định đại huyền chính thức thuộc về ai, Lão giả áo bào tím nói ra lời này, lúc này cũng không nói thêm gì nữa, tay áo rung lên và thân hình phiêu nhiên lui ra sau. Lãnh Nguyệt Sư Thái lạnh lùng nhìn qua lão giả áo bào tím trở lại trong trận doanh của hải tộc, mới quay người lại, đồng dạng lui vào trong nhân tộc. Một lát sau trận doanh hai bên như có hẹn trước và dị động, trong trận doanh của nhân tộc có tiếng trống vang lên, lúc này tất cả âm thanh chú ngữ vang lên từng hồi, đủ màn sáng hiển hiện ra ngoài, cũng chia làm từng mảnh bao phủ lấy nhân tộc. Hải tộc ở đối diện cũng có tiếng kèn vang lên, bỗng nhiên nước biển bên dưới cuồn cuộn cũng nhao nhao bay lên cuốn lấy người của hải tộc, hóa thành một tầng tầng màn nước màu xanh da trời, mà dựa theo tu vi cao thấp khác nhau, trên người mỗi tên hải tộc cũng có màn sáng bao phủ, một ít kẻ tu vi thấp thì màn sáng chỉ một tầng, một ít kẻ tu vi cao thì màn sáng 4-5 tầng, cơ hồ thân thể có màn nước màu xanh da trời bao phủ. Bên hải tộc thi pháp cực nhanh, vượt qua nhân tộc bên kia, màn nước hộ giáp bao phủ lên người của hải tộc xong thì có từng đoàn ánh sáng màu lam từ trong mặt nước phóng lên trời, ngưng tụ thành từng bàn tay màu xanh lớn, lăng không đập vào phía đối diện, đồng thời động vật biển rậm rạp chằng chịt cũng một miệng lớn lên, lập tức từng đạo thủy tiễn nhỏ cùng các loại pháp thuật thủy hệ bắn ra ngoài, lập tức trong nhân tộc âm thanh ầm ầm vang lên. Vô số hào quang hơi lăng không nổ tung ra chung quanh, khiến cho phòng ngự liên tục chấn động mạnh, một ít màn sáng phòng ngự yếu kém thì bị chấn nát tại chỗ, nhân tộc bên trong sau đó bị vô số pháp thuật nhấn chìm. Đúng lúc này một gã linh sư nhân tộc gào thét, lúc này bỗng nhiên 10 người trong màn sáng của Thiên Nguyệt Tông bỗng nhiên bỏ qua công kích phóng lên trời, hơn nữa đồng thời giương một tay lên, nhao nhao thả ra một lưỡi phi kiếm bay tới trước. Sau đó kiếm quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, một đạo kim quang dài vài chục trượng chỉ thoáng cái lao thẳng vào trận doanh của hải tộc, như ẩn như hiện, vô số động vật biển da dày thịt béo hay là hải tộc có màng nước dày đặc, mỗi lần bị kiếm quang khổng lồ chém tới thì nhao nhao hóa thành huyết vũ tán đi. Trong nháy mắt có mấy trăm động vật biển và hải tộc bị chém giết, muốn chết, cường giả hải tộc trong một tòa phủ đảo thấy vậy lúc này giận dữ quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức kiếm quang chém lên nước biển. Một bàn tay khổng lồ đầy lân giáp bay tới, bắt lấy kiếm quang vào trong tay, sau đó năm ngón tay dùng sức bóp một cái, lúc này bóp kiếm quang thô to vỡ vụn, một lần nữa hóa thành 10 lưỡi phi kiếm tản ra chung quanh. Mà 10 linh sư thúc dục phi kiếm của Thiên Nguyệt Tông lúc này thân hình rung lên và phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên một kích của cường giả hải tộc này làm bọn họ bị thương không nhẹ. Nhưng vào thời khắc này trong cung điện huyết sắc của nhân tộc bỗng nhiên có huyết vụ dài tỏa ra, lăng không hiện ra một thanh đao huyết sắc dài 7-80 trượng, chém mạnh vào trong hư không. Phốc một tiếng, mảng lớn huyết sắc nhận quang cuốn tới và biến mất, lọc vào trong trận doanh hải tộc. Lúc này tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Một mảng lớn động vật biển và hải tộc hóa thành huyết vụ, hơn nữa động vật biển ở gần đó tiếp xúc với huyết vụ thì da thịt cũng bị hòa tan, nhao nhao mất mạng. Huyết đao đại pháp, Huyết Linh đạo hữu, ngươi thực khi dễ trong hải tộc chúng ta không có cường giả hóa tinh hay sao? Vừa dứt lời, hải tộc trong tòa nào đó phù ở trên đảo, một đạo màu bạc bóng người phóng lên trời, đưa tay tự hướng nhân tộc bên này hư không một chưởng đánh ra. Lúc này trên không giữa hai trận doanh chấn động, một hư ảnh cự chưởng màu bạc giống như ngọn núi đánh xuống, vỗ vào phía nhân tộc. Nhưng mà cùng lúc này trên một ngọn núi màu đen của nhân tộc có một cổ khí tức cường đại phóng lên trời, sau đó ánh sáng màu đỏ hiện ra, một cục sáng màu đỏ bắn ra và thoáng một cái trực tiếp đánh lên cự chưởng màu bạc kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự chưởng màu bạc giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, sau đó hư không tiêu thất. Xích Dương, thì ra là ngươi. Vừa vặn, lần trước ta và ngươi đại chiến còn chưa tận hứng, hiện tại vừa vặn lại giao thủ một phen. Cường giả hóa tinh dùng cự chưởng kia lúc này nhìn qua cột sáng màu đỏ, lúc này giận quá mà cười nói ra, hừ, Ngân Lân đạo hữu tương mời, Xích Dương làm sao dám không tuân lời. Đi theo ta. Trong ngọn núi màu đen có âm thanh nam tử vang lên, sau đó ánh lửa lại hiện ra ngoài, một quang cầu hai màu xanh đỏ hiện ra, bay thẳng về phía chân trời. Cường giả hải tộc nhìn thấy một màn này thì cười hắc hắc, lúc này cũng hóa thành một đạo hào quang màu bạc bay ti đít. Đổng đạo hữu, ta và ngươi và những người khác nếu giao chiến ở đây sẽ ảnh hưởng tới đại chiến, nếu là vậy thì tất cả cường giả hóa tinh rời khỏi nơi này, chúng ta tìm nơi khác giao thủ, thế nào? Âm thanh Lãnh Nguyệt Sư Thái từ trong núi ngòn xanh nói ra, hắc hắc, lão phu cũng đang có ý này. Trên một ngọn núi của hải tộc có thân ảnh bay ra, đúng là lão giả áo bào tím mặt không biểu tình trả lời. Cứ như vậy tất cả cường giả hóa tinh của nhân tộc và hải tộc đồng loạt bay thẳng lên trời, nhao nhao hóa thành các loại động quang bay ra xa xa, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ có cường giả hóa tinh ở lại gây bất lợi cho đại chiến, bọn họ đã mở sát trận ra rồi. Bởi vì chiến tuyến bọn họ rời đi cũng không quá xa, chỉ cần vừa nhận được tin tức sẽ lập tức quay trở về. Huống hồ đối với những cường giả hóa tinh như bọn họ mà nói, có thể liên lụy hoặc trọng thương diệt sát một gã cường giả hóa tinh kỳ đối thủ thì tốt hơn việc tiêu diệt một đám đệ tử yếu kém của đối phương. Vì vậy sau khi cường giả của hai tộc rời đi, người ra lệnh của nhân tộc bên này chính là trưởng môn, mà hải tộc bên kia là đám ngưng dịch cảnh hậu kỳ gần với cường giả hóa tinh kỳ ra lệnh. Song phương nhìn thấy bóng dáng cường giả trong tộc rời đi, cơ hồ đồng thời triển khai thủ đoạn của riêng mình. Chỉ thấy bên phía Cửu Kiếu Tông bỗng nhiên môn hạ đệ tử ném ra các viên cầu, sau đó âm thanh cơ quan khởi động vang lên, liền biến thành từng con hình thú khôi lỗi, hung hãn không sợ chết xông thẳng vào trong trận doanh của hải tộc. Đồng thời những con khôi lỗi trên thành trì có hình dạng con người cũng xông lên, linh quang bên ngoài chớp động, nhao nhao hóa thành từng đội hình chỉnh tề bay lên, cùng nhau phóng về phía hải tộc đối diện. Chúng chưa vọt vào trong trận doanh của hải tộc, phối hợp với hình thú khôi lỗi thả ra mũi tên rậm rạp chằng chịt, mà bản thân đám khôi lỗi màu xanh thì có âm thanh trầm đục vang lên, đối mặt với đám hỉ tộc vậy mà lăng không vỡ từng lỗ thủng đen, cũng từ đó ra cái ống bạc. Tiếng sấm vừa vang lên, từng đoàn lôi cầu cực lớn bắn ra ngoài, hướng trận doanh hải tộc bay tới, từng đám lôi điện rậm rạp đánh tới, mà huyết vụ gần cung điện huyết sắc thì có một con dơi màu máu bay ra ngoài, mỗi một con dài rộng hơn một xích, rậm rạp chằng chịt chừng 400-500 con như ông vỡ tổ bay về phía đối diện. Chỉ có bên phía Mang Quỷ Tông động tác chậm nhất, nhưng mà thần sắc trưởng môn Mang Quỷ Tông nghiêm nghị ra lệnh một tiếng và sau đó từng tên đệ tử nhao nhao ném phù văn lên trời, sau đó nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết thúc dục. Lúc này những phù lục này đón gió vỡ ra, hóa thành từng đoàn âm khí màu đen. Trong nháy mắt cả trận doanh của Mang Quỷ Tông đều bị âm khí cuốn vào. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng gầm mang theo âm khí nặng nề vang lên, sau đó từng đạo phù văn màu xanh hiện ra ngoài, phanh một tiếng, một cự trảo đen nhánh không ngừng dò xét phù văn, sau đó một cánh tay màu xanh hiện ra, một con quỷ không đầu cao 7-8 trượng nằm sấp trong phù văn. Mặc dù con quỷ này không đầu, nhưng trên người trải rộng lân giáp thô to, đồng thời cánh tay đùi tư chi có một cây gai đen nhánh, phần lưng thì có những cây cờ màu xanh lá. Con quỷ không đầu này vừa hiện ra, hai tay của nó mở ra, một tiếng hô từ trong cơ thể của nó truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, trên một cự đạo ở vùng biển gần Vân Xuyên Đại Lục, tại một chỗ có phù văn phong ấn chấn động mạnh, một đầu lâu có hai cái sừng dữ tợn bỗng nhiên có chút rung rung, hào quang phong ấn không ngừng tỏa sáng. Mấy tên hải tộc phụ trách giám sát điều khiển trận pháp thấy vậy lúc này sắc mặt đại biến, cuống quýt từ trong người lấy ra từng chồng phù lục, giống như ông vỡ tổ giáng lên đầu lâu. Sau đó hào quang trong cấm chế đang chớp động, đầu lâu của con quỷ cũng không còn dị động, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở biên giới trên chiến trường Đại Huyền có một màn kinh tâm động phách hiện ra, thời điểm con quỷ phát ra tiếng trống to, âm khí bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, trong khoảng khắc ngưng tụ 10 cây trường côn màu đen, đi, trưởng môn Mang Quỷ Tông ở trên thuyền lớn, trong tay đã nhiều ra một lệnh bài màu đen, vừa thấy cảnh này thì tay bấm pháp quyết, nhìn qua cự quỷ phân phó một tiếng, cự quỷ không đầu này dĩ nhiên là mang lực quỷ vương mất tích nhiều năm của Mang Quỷ Tông, giờ phút này có lệnh bài và pháp quyết thúc giục. Lúc này bàn tay khẽ động phân phó cho nó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.